Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 462. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người đều loại bỏ suy nghĩ này. Bốn gia tộc lớn đều kiêng kỵ lẫn nhau. Dù là người của một trong ba gia tộc lớn đó cũng không dám kiêu ngạo bá đạo trên địa bàn của nhà họ Kim. Người này, tốt nhất là thật sự có tư cách không để nhà họ Kim vào mắt. Không thì sẽ chết rất thảm đây. Đây là tiếng lòng của mọi người. Ngoại trừ nhà họ Bạch và nhà họ Đồng. Ánh mắt Bạch Kỳ và Đồng Kiệt đều lóe lên. Cũng không biết đang nghĩ gì nữa. Phương Huệ phục hồi tinh thần. Vẻ mặt lo lắng nói với Vương Nhất. Anh Vương, anh nhanh rời khỏi đây đi. Nếu không người nhà họ Kim xuất hiện sẽ không đi được nữa đâu. Vẻ mặt Vương Nhất vẫn hết sức bình tĩnh. Thậm chí anh còn tự rót cho mình một chén trà long tỉnh thượng hạng. Tinh tế thưởng thức. Đi, các người muốn đi đâu? Đúng lúc này, một giọng nói cực kỳ lạnh lùng truyền tới. Chỉ thấy một thanh niên mặt mày sáng sủa dẫn một đám người nhà họ Kim đi ra. Ánh mắt đúng là đang nhìn về phía Vương Nhất. Lời này mang theo sát ý đậm đặc. Làm bầu không khí tại buổi tiệc giảm xuống rất nhiều. Tất cả mọi người ở đó thầm nghĩ trong lòng. Sự trả thù của nhà họ Kim đến rồi. Lúc trước vệ sĩ của Vương Nhất lạnh lùng hủy dung Tôn Kiều. Cũng bức lui nhà họ Tôn. Thật sự khiến người ta ấn tượng khó phai. Nhưng, nhà họ Tôn cũng chỉ là gia tộc hạng 2 ở Thiên An. Không tính cái gì, nhà họ Kim mới là kẻ mạnh. Nếu thanh niên này dưới sự đuổi giết của nhà họ Kim mà có thể sống sót. Đó mới là bản lĩnh thật sự. Đặc biệt là, nhà họ Tôn là gia tộc phụ thuộc của nhà họ Kim. Hàng năm nhà họ Tôn đều sẽ đem 3 phần lợi nhuận của năm đó dâng lên cho nhà họ Kim. Mà để đáp trả, nhà họ Kim sẽ phù hộ gia tộc phụ thuộc như nhà họ Tôn vậy. Thanh niên cầm đầu khoảng tầm 30 tuổi. Dáng vẻ khá giống với Kim Thành Vũ. Nhưng có vẻ trầm tĩnh hơn. Mà sự xuất hiện của anh ta cũng làm cho rất nhiều người ở đây nhỏ tiếng xì xào. Sao lại là Kim Thanh Minh? Dòng chính nhà họ Kim. Không phải nên để Kim Thành Vũ làm người phát ngôn sao? Hình như mấy ngày hôm trước công ty Ấn Long cô Kim Thúy như cho anh ta bị anh ta đánh mất rồi. Nên bị cho ra đảo rồi cũng nên. Mấy ngày nay đều là Kim Thanh Minh làm người phát ngôn của nhà họ Kim. Trừ Kim Thúy như ra. Ông cụ Kim Tuân xem trọng anh ta nhất. Mắt hai người Bạch Vũ và Đồng Kiệt lấp lánh nhìn Kim Thanh Minh. Vương Nhất người này. Rất tà môn. Để Kim Thanh Minh đi dò la thử trước. Nếu giống với tin đồn. Là kẻ vô dụng. Bọn họ không ngại ra mặt báo thù. Bọn họ còn nhớ rõ lần trước tới tận nhà họ Lý xin lỗi. Chuyện đó thật sự là sỉ nhục đối với bọn họ. Thấy Kim Thanh Minh mang theo một đám người đi đến. Phương Huệ sợ tới tái mặt. Cô ta chưa từng thấy cảnh tượng này ở đâu cả. Cách chương.